Lão công, đừng như vậy mà. Chương 24, bộ mặt thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, cái thai của Chiêu Nghi ngày càng to lên. Dạo này Đình Nam cũng hay chở cô ta vào bệnh viện để khám sức khỏe. Vì có cái thai vướng víu nên việc quay phim ở phim trường Đình Nam đã cho người dừng quay nên Vân Tuyết cũng khá rảnh rỗi. Cô chỉ có một bộ phim này để đóng. Còn các nhân vật khác thì nhiều đáng kể nhưng nó không có lợi ích gì cho con đường phát triển của cô. Vài hôm thì có một suất chụp hình hoặc đóng quảng cáo. Tham gia các chương trình nhỏ. Lịch trình không nhiều nên hầu hết mỗi khi rảnh cô thường đi chơi với Như Ý hoặc có vài buổi hẹn hò lãng mạn với Gia Huy. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô. Nên cô dậy rất sớm rồi ra ngoài cùng Như Ý để mua vài món đồ để cúng mẹ. Hôm nay cũng là sinh nhật cô. Từ ngày mẹ mất cô không còn tổ chức sinh nhật cho mình nữa. Như Ý là bạn thân nên hiểu rất rõ về việc này nên cô đã dẫn Vân Tuyết đi dạo phố đi chơi. Đi xem phim coi như là quà sinh nhật. Đang đi trên đường thì Như Ý thấy Gia Huy và Mạc Phi Phi đang cặp kè nhau dạo phố trên đường. Cô quay lại nói với Vân Ti Hít thì lúc đó đã không thấy ai nữa rồi. Mình có thấy gì đâu. Dạo này chắc công việc cậu bận nhiều quá nên mới dẫn đến việc nhìn nhầm đấy. Chứ Phi Phi và Gia Huy hai người đó không có gì đâu. Tì nói vậy nhưng cô vẫn có một chút nghi ngờ về việc này vì lần trước khi cô say cũng có nhìn thấy cảnh như thế. Chắc vậy rồi. Thôi mình đi. Đang định đi xem phim thì bỗng có một cuộc gọi đến báo có việc gấp cần cô phải đi ngay nên đành phải để Vân Tuyết đi một mình. Cậu đi đi. Mình đi một mình cũng được. Sinh nhật vui vẻ nhé Vân Tuyết. Ôm vào lòng tay vỗ vỗ vào lưng. Sau khi Như Ý đi khỏi thì cô lại đi đến nhà của Gia Huy để rủ anh cùng ra mộ để thăm mẹ. Đến cửa nhà, thấy cửa không khóa nên cô bước vào đi đến phòng thì đập vào mắt mình là cảnh ân ân ái ái của Gia Huy và Phi Phi. Mạnh nữa đi anh. Tiểu Phi của anh dâm đãng thật không như cô chị của em. Quen biết bao lâu mà chẳng đụng chạm được gì à? Ây, lần trước em chuốc thuốc à ta nhưng lại không thành. Nên lần này em bù cho anh nhé. Chờ anh lấy được tài sản của ả rồi anh sẽ cưới em về làm vợ. Nghe xong cuộc đối thoại tay chân cứng đơ. Mặt cô tái mét, nhưng cô cũng rất mạnh mẽ vừa kịp lúc quay lại cảnh đó. Sau đó cô lặng lẽ rời đi. Cô ghé qua tiệm bánh mua một chiếc bánh kem nhoe định là về nhà tự chúc mừng sinh nhật và chúc mừng vì mình nhìn ra được bộ ma quy ti di thần của hai con người. Đó, về đến nhà lên tới trên lầu thì bị ả Chiêu Nghi chặn đường và nói. Ôi trời, sao nhìn cô nay xuống sắc thế nhớ lúc sáng ra đường cô vui vẻ lắm mà. Còn đem cả bánh kem về nữa chắc bị bạn trai đá rồi đúng không? Chó ngon không cản đường. Còn cô thì, chó dại cản đường chủ, cách chương.